Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay của Hứa Chi Hạ đang dần hồi phục, tần suất phục hồi chức năng chuyên môn từ mỗi ngày một lần đã giảm xuống còn 2 ngày một lần. Tiêu Dã chưa bao giờ vắng mặt ngoại trừ 2 lần anh bị trùng lịch tái khám. Ngoài việc phục hồi chức năng chuyên môn, còn có các bài tập phục hồi chức năng hàng ngày. Chẳng hạn như ngâm thuốc thảo dược, chẳng hạn như dùng dụng cụ để khôi phục khớp tay, hay là massage cơ bắp. Cuối tháng 12, vào một ngày Tiêu Dã không có ở nhà, Hứa Chi Hạ thử cầm cọ lên và vẽ. Đây là lần đầu tiên cô cầm cọ sau hơn một tháng bị thương. Cảm giác điều khiển cọ hoàn toàn khác trước đây. Hứa Chi Hạ ắt vọng đặt cọ xuống. Cô tự an ủi mình, kiên nhẫn chờ đợi phục hồi. Thấy thời gian đã muộn, cô nấu cơm rồi lấy điện thoại hỏi Tiêu Dã khi nào về nhà. Cô chưa nhận được tin nhắn của Tiêu Dã thì tin nhắn của Lý Chí Minh bật lên. Lý Chí Minh, Chi Hạ, tay em sao rồi? Hứa Chi Hạ, tốt hơn nhiều rồi. Lý Chí Minh, vậy có thể thả người ra rồi hả? Hứa Chi Hạ. Hà, Lý Chí Minh, Chi Hạ, có phải em quản Tiêu Dã quá chặt rồi không? Hứa Chi Hạ ngỡ ra một lúc, cảm thấy có chút vô lý. Hà, Lý Chí Minh, tìm cậu ấy thì cậu ấy nói em không thể rời xa cậu ấy nên cậu ấy phải ở bên em. Trán của Hứa Chi Hạ xuất hiện 3 vạch đen. Vạch trần. Anh ấy nói linh tinh, Lý Chí Minh, mua rượu là công việc của cậu ấy mà gần 2 tháng rồi, một lần cũng không đến, toàn giao hết cho anh. Hứa Chi Hạ ngừng lại một chút, rồi trả lời, không phải, mắt lườm, Lý Chí Minh gửi một tin nhắn thoại, giọng nói đầy phấn khích. Cái gì gọi là, không phải, Hứa Chi Hạ vội vàng giải thích, em không phải ý đó, ý em là anh ấy đã đến đó mấy lần rồi. Lý Chí Minh lại gửi một tin nhắn thoại. Giọng điệu kiên quyết. Anh canh cửa mỗi ngày, cậu ấy đến chẳng lẽ anh không biết sao? Hứa Chi Hạ chưa kịp trả lời. Lý Chí Minh lại nhắn tiếp. Anh hiểu rồi, các người là một người quản, một người chịu quản, chơi trò gián điệp với anh phải không? Hứa Chi Hạ phủ nhận. Không phải đâu, Lý Chí Minh không nhắn tin nữa. Hứa Chi Hạ ngồi trên ghế sofa trầm mặc một lúc cho đến khi điện thoại rung lên. Tiêu Dã gửi tin nhắn, muốn uống sữa đậu nành nướng không? Hứa Chi Hạ chẳng muốn uống chút nào. Không, Tiêu Dã, anh sắp về nhà rồi. Hơn 10 phút sau, Hứa Chi Hạ nghe thấy tiếng mở cửa. Cô lập tức từ ghế sofa đứng dậy chạy ra hành lang, ôm chầm lấy Tiêu Dã. Tiêu Dã cảm thấy rất ngạc nhiên, xoa đầu Hứa Chi Hạ, trong tâm trạng vui vẻ trêu đùa. Hôm nay sao lại chủ động thế? Như nhớ ra điều gì, Tiêu Dã vỗ vỗ áo khoác của mình. Chắc em không phải lại, không muốn nhưng lại muốn. Chứ, anh thật sự chưa mua đâu, nếu em muốn uống thì anh sẽ đi mua ngay. Hứa Chi Hạ buông Tiêu Dã ra, lùi một bước. Không phải đâu, em chỉ muốn ôm anh thôi. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ 2 giây, đột nhiên cúi xuống ôm cô lên, ngẩng cằm hỏi. Hôm nay nhớ anh thế à? Hứa Chi Hạ quàng tay qua cổ Tiêu Dã, hai chân quấn lấy anh, quay mặt đi. Không có đâu, Tiêu Dã nheo mắt lại. Đột nhiên làm mặt xấu khiến Hứa Chi Hạ hét toáng lên. Tiêu Dã, cả hai giỡn một lúc rồi Tiêu Dã vào bếp nấu cơm. Hứa Chi Hạ mang một giỏ dâu tây vào bếp, nghiêng người cho Tiêu Dã ăn một quả. Hôm nay anh bận gì vậy? Tiêu Dã há miệng đón lấy, đôi môi mỏng lướt qua ngón tay của Hứa Chi Hạ. Công việc ở cửa tiệm, Hứa Chi Hạ cúi đầu tự lấy cho mình một quả dâu tây. Ừ. Nhưng trên người anh lại không có mùi của tiệm sửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ hôm nay, mỗi lần anh ra ngoài rồi về nhà đều không có mùi đó. Nhưng Lý Chí Minh nói Tiêu Dã đã lâu không đi. Mua rượu, tối đến, Hứa Chi Hạ nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt. Tiêu Dã tắm xong, vén mền lên, ôm lấy Hứa Chi Hạ từ phía sau. Khi ấm lan tỏa, anh vừa hôn cô vừa vuốt ve cô, ý đồ rõ ràng. Hứa Chi Hạ giữ tay Tiêu Dã, tránh để anh chạm vào những nơi nhạy cảm. Em hơi mệt, đêm trước đã làm rồi. Làm 3 lần, đó là lần đầu Tiêu Dã liên tục yêu cầu 3 lần. Hứa Chi Hạ thực sự không chịu nổi, lúc đó còn khóc, khóc gọi anh là anh trai. Cô biết cách làm nũng để cầu xin sự thương xót, Tiêu Dã cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là không kiềm chế được. Nhưng anh không phải là cầm thú, lúc này... Anh hôn nhẹ vào tai Hứa Chi Hạ, đồ mít ướt, anh rút tay ra rồi kéo váy của cô lên. Tiêu Dã giơ cánh tay dài ra, tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Tiêu Dã lại ôm lấy Hứa Chi Hạ, vòng tay qua eo nhỏ của cô, ngực áp sát, từng chút bình ổn cảm xúc. Hứa Chi Hạ cảm nhận được vòng tay ấm áp, quay lại nhìn anh, ngẩng đầu lên. Tiêu Dã nhắm mắt lại. Ừ, Hứa Chi Hạ, anh có thể kể cho em nghe về những chuyện trong 5 năm qua không? Tiêu Dã mở mắt, trong bóng tối có một chút ánh sáng. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Hứa Chi Hạ tựa vào lòng Tiêu Dã, chỉ là muốn biết thôi. Tiêu Dã, không phải mệt à? Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã, mệt thì ngủ sớm đi. Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã hôn nhẹ lên tóc Hứa Chi Hạ. Sau này anh sẽ từ từ kể cho em. Hứa Chi Hạ nhắm mắt lại, ôm Tiêu Dã. Ừ, trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Hứa Chi Hạ một mình lái xe đến phòng triển lãm để gặp Lê Thư Ninh. Lê Thư Ninh quan tâm hỏi, tay em tốt hơn chưa? Hứa Chi Hạ siết chặt tay phải, tốt hơn nhiều rồi. Sau khi trò chuyện với Lê Thư Ninh, cuộc hợp tác kinh tế của Hứa Chi Hạ chính thức kết thúc. Vì vậy Hứa Chi Hạ phải chịu một khoản phí phạt hợp đồng lên tới gần 200.000. Sau khi trả xong khoản tiền phạt, số dư trong thẻ ngân hàng của Hứa Chi Hạ cũng cạn kiệt. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bình thản, một cảm giác tự do như thể cuối cùng đã tháo bỏ được xiềng xích. Hứa Chi Hạ ngồi trong xe, lấy điện thoại ra định gọi cho Tiêu Dã. Nhưng cô dừng lại 2 giây rồi buông điện thoại xuống. Hứa Chi Hạ lái xe về nhà, đậu xe vào vị trí, đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ và lấy túi sách. Hứa Chi Hạ nắm tay nắm cửa, vừa định đóng lại thì lại mở ra. Cô cúi xuống, từ chỗ để chân của ghế phụ nhặt lên một chiếc dây chun nhỏ màu đen. Về đến nhà, Hứa Chi Hạ quét mắt quanh phòng. Tiêu Dã chưa về, cô vào phòng tắm chính, tẩy trang rồi cho nước nóng vào bồn tắm để ngâm mình. Khi Hứa Chi Hạ nằm trong nước nóng, đang mơ màng thì cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước bốc lên, một làn hương nhẹ nhàng. Tiêu Dã đi đến ngồi bên cạnh bồn tắm, nhìn vào khuôn mặt hơi ửng hồng của Hứa Chi Hạ. Ngón tay của anh chạm vào nước tạo ra những vòng sóng nhẹ nhàng. Hứa Chi Hạ khẽ động môi. Anh đi đâu vậy? Tiêu Dã nhướng mày, từng chữ một. Bí mật. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã không chớp mắt. Cái nhìn ấy khiến Tiêu Dã cảm thấy như đang bị giày vò. Anh chống tay lên thành bồn tắm, cúi người đứng lên, ôm lấy khuôn mặt mềm mại của cô, hôn nhẹ lên đôi môi đầy đặn. Vẫn chưa đủ, anh tiến sâu vào, hôn cuồng nhiệt. Khi Tiêu Dã buông cô ra, Hứa Chi Hạ thở hổn hển, sóng nước sao động. Tiêu Dã xoa đầu cô, dặn dò, tắm xong ra ngoài, cửa phòng tắm khép lại. Hứa Chi Hạ cảm nhận hơi nước tan đi trong suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt, cả người trượt xuống nước. Khi Hứa Chi Hạ sấy khô tóc xong, cô cầm chiếc dây chun nhỏ đen trên tay đi ra khỏi phòng. Tiêu Dã đi về phía cô. Sao lâu vậy? Anh tiến gần 2 bước, nắm lấy cổ tay cô. Đi thôi. Hứa Chi Hạ bước theo một bước rồi đột nhiên dừng lại. Tiêu Dã nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô. Sao thế? Hứa Chi Hạ bình tĩnh giơ tay lên cầm chiếc dây chun. Hôm nay em nhặt được ở trong xe. Tiêu Dã không hiểu, nhìn chiếc dây chun. Sao thế? Hứa Chi Hạ hơi dừng lại, thở nhẹ. Đây không phải của em. Tiêu Dã nhíu mày như đang nghĩ gì đó. Hứa Chi Hạ đặt chiếc dây chun vào tay Tiêu Dã. Là của ai thì trả lại cho cô ấy. Hứa Chi Hạ vừa quay người, Tiêu Dã đã kéo cô lại. Tiêu Dã ôm cô vào lòng, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô. Anh thật sự không biết phải làm sao. Em quen cô ấy, là Ngô Thanh Nhã. Cái này chắc là của cô ấy. Thực ra Hứa Chi Hạ đã biết, không phải vì chiếc dây chun, cũng không phải vì Ngô Thanh Nhã, mà vì Tiêu Dã có rất nhiều chuyện giấu cô. Đó mới là vấn đề chính. Hứa Chi Hạ khép mi mắt lại. Anh không cần giải thích. Tiêu Dã chậm rãi nghiêm túc lại. Ý em là gì? Hứa Chi Hạ nhìn xuống đất. Em không có ý gì. Đây là tự do của anh. Im lặng vài giây, Tiêu Dã bỗng nhiên cười khẽ. Giọng nói lộ rõ sự kiềm chế. Tự do gì? Em muốn cho anh tự do gì? Hứa Chi Hạ không phải là người thích cãi vã. Cô không thể làm ầm ĩ hay gây gổ. Cô chỉ muốn khóc. Nhưng lúc này cô giả vờ bình tĩnh. Anh muốn nói gì? Đó là tự do của anh. Anh muốn làm gì? Đó là tự do của anh. Anh muốn ở với ai? Đó cũng là tự do của anh. Hứa Chi Hạ mở to mắt. Anh yên tâm. Em sẽ không như trước đây khóc lóc cầu xin anh ở lại. Tiêu Dã cuối cùng cũng hiểu ra. Chỉ vì một chiếc dây chun, Tiêu Dã, đây là đã định tội cho anh rồi, phải không? Hứa Chi Hạ nhìn anh, mũi hơi run. Vậy anh dám nói hôm nay anh đi đâu không? Ý thức được cảm xúc của mình đang chệch hướng, Hứa Chi Hạ quay mặt đi. Dĩ nhiên, anh có thể không nói, đó là tự do của anh. Một câu tự do, hai câu tự do, chết tiệt. Tiêu Dã hít một hơi thật sâu, kéo Hứa Chi Hạ ra phòng khách. Động tác đột ngột khiến Hứa Chi Hạ không bước theo kịp. Ngay sau đó, Tiêu Dã bế cô lên, băng qua không khí. Hứa Chi Hạ cảm thấy tim đập mạnh, cuối cùng không thể kiềm chế được, giọng nói nghẹn ngào. Anh làm gì vậy? Tiêu Dã mặt lạnh, không nói một lời. Đến phòng khách, Hứa Chi Hạ nhìn thấy ánh sáng. Ánh mắt cô quét qua và đầu óc lập tức ngây ra. Trên bàn ăn, một ngọn nến nhỏ tạo hình trái tim mũm mỉm, xung quanh là một hộp da màu xanh ngọc. Bên cạnh là một bó hoa hồng. Tiêu Dã giơ chân lên kéo một chiếc ghế, đặt Hứa Chi Hạ xuống. Anh lấy hộp da trên bàn, quỳ một chân xuống. Hứa Chi Hạ co người lại. Tiêu Dã mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vuông. Anh cầm nhẫn, kéo tay Hứa Chi Hạ đeo vào ngón tay cô. Tiêu Dã đứng dậy thổi tắt nến trong vài hơi, từ túi quần lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt vào lòng bàn tay Hứa Chi Hạ. Rồi không nói không rằng, anh quay người đi thẳng về phòng. Mùi sáp nến vẫn vương vấn trong không khí, ngón áp út của cô còn cảm thấy lạnh lẽo. Hứa Chi Hạ ngơ ngác mở bàn tay, nhìn thẻ ngân hàng trong lòng bàn tay. Hứa Chi Hạ mất một lúc mới bình tĩnh lại rồi mới đứng dậy đi về phòng. Tiêu Dã đang ở trong phòng tắm chính, hơi khom lưng. Hứa Chi Hạ tựa vào khung cửa, môi mím lại, nhìn dáng người to lớn của anh, nhẹ nhàng hỏi. Anh đang làm gì vậy? Không có tiếng trả lời. Hứa Chi Hạ cúi đầu, cắn môi, mắt đảo qua lại rồi bước tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng mi cô khẽ rung, tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay. Vừa rồi, là anh đang cầu hôn em, sao? Ánh mắt cô lướt qua tay Tiêu Dã, môi vẫn mấp máy nhưng không thể nói tiếp. Biểu cảm của cô lúc này thật khó diễn tả. Tiêu Dã đang giặt đồ, bộ đồ lót mà Hứa Chi Hạ vừa thay ra. Cách chương.